Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 456 Thiếu Lâm vang dội. Trà lạnh không lên hỏa, là sơ âm video võng một tên streamer, chủ yếu trực tiếp một ít game offline tình hình thực tế. Thích nhất ở trò chơi chơi đùa quá trình bên trong khai phá một ít tà đạo, đấu pháp. Khá được khán giả hoan nghênh, từ khi có chương khí nền tảng, trà lạnh không lên hỏa, trực tiếp nội dung lại nhiều hơn rất nhiều. Hắn thích nhất chính là khai quật một ít thú vị độc lập trò chơi đến trực tiếp, cũng gián tiếp thúc đẩy một chút trò chơi lượng tiêu thụ. Đến lúc sau, thậm chí có chút chế tác tổ mới vừa chế tác xong trò chơi, liền sớm phân phát, trà lạnh không lên hỏa. Muốn cho hắn hỗ trợ kiểm tra đánh giá mở rộng một làn sóng. Cũng chính là tục xưng, vừa lúc cơm, trà lạnh không lên hỏa. Mặc dù là một tên trò chơi player, nhưng cũng không thể dùng áp điên. Vì lẽ đó có lúc cũng là sẽ tiếp một ít tương tự mở rộng. Nhưng trên căn bản hắn cũng có lựa chọn chất lượng không sai tiếp. Quá kém trò chơi thì lại trực tiếp từ chối. Tháng 5 chạng vạng. Trà lạnh không lên hỏa, sau khi ăn xong cơm tối liền mở ra trực tiếp. Ngày hôm nay thật giống ánh sáng xanh lục lên mới vài trò chơi. Chúng ta liền tới xem một chút có cái gì thú vị đi. Hắn đối với khán giả nói rằng, lập tức mở ra chương khí nền tảng, ở ánh sáng xanh lục bảng bên trong tìm kiếm. Trà lạnh không lên hỏa, đầu tiên thử chơi một cái ngang bản xạ kích trò chơi. Ở trong game, player đem hóa thân làm quái vật, đột kích kích phòng nghiên cứu nhân viên, làm một cái 10 phần phản phái. Trò chơi quy trình rất ngắn, trà lạnh không lên hỏa, hơn 20 phút liền mở ra, xem ra bọn họ chỉ làm cửa ải thứ nhất thẻ. Có điều từ trò chơi cảm giác cùng thiết kế dòng suy nghĩ lên vẫn tính thú vị. Hắn liền click quan tâm, lại tìm kiếm một trận. Một cái trò chơi tên gây nên, trà lạnh không lên hỏa, hứng thú, ngoặc kép, võ lâm vẽ cuốn, vẫn là roguelike loại hình. Cái này thật hiếm thấy a. Hắn click tiến vào, lại là võ hiệp trò chơi a. Quốc nội làm sao vừa nhắc tới RPG chính là võ hiệp tiên hiệp đề tài. Hoặc giã chi hơi thở, nó không thơm sao, roguelike là trò chơi gì loại hình a? Xưa nay chưa từng nghe tới, trò chơi này ta ngày hôm nay cũng nhìn thấy, có chút hứng thú, có điều còn không mua. Chính ngắm nghía cẩn thận trà lạnh kiểm tra đánh giá, ta xem tranh tuyên truyền, họa phong phi thường ma tính, hình như là động cơ tự mang tư liệu sống đi, màn đạn bên trong thảo luận nhiệt liệt, trà lạnh không lên hỏa, liếc mắt một cái, một vừa tra xét trò chơi nói rõ. Một bên giải thích, roguelike chính là rogue, trò chơi này tương tự trò chơi. Đây là mấy chục năm trước một khoản game cổ. Trên căn bản tới nói, loại trò chơi này loại hình chính là sẽ tùy cơ sinh thành một bức bản đồ. Sau đó lưu trữ chỉ có một cái, không có cách nào sử dụng sắc lang. Sau đó nhân vật tử vong sau khi trò chơi liền trực tiếp kết thúc không có sống lại loại hình. Cụ thể ta sau đó có cơ hội lại cùng các ngươi giải thích. Trà lạnh không lên hỏa, thuận miệng nói rằng, hắn cảm thấy đến, võ lâm vẽ cuốn, trò chơi này nói rõ còn rất hấp dẫn người. Chủ yếu nhất là, roguelike loại hình trò chơi đại thể đều là kỳ huyễn dưới lòng đất loại hình. Tươi mới ít có võ hiệp đề tài, mà làm một người hoa, trà lạnh không lên hỏa. Tự nhiên cũng nắm giữ nhất định võ hiệp tình tiết. Hai người này kết hợp, nhưng hắn cảm thấy rất hứng thú. Trò chơi giá cả có điều 60 khối. Hắn rất nhanh sẽ mua lại trò chơi. Vậy chúng ta liền tới xem một chút trò chơi này đi. Download chờ đợi thời gian trong. Trà lạnh không lên hỏa. Lại nhìn một chút trò chơi đánh giá. Bởi vì ngày hôm nay vừa mới lên dây. Vì lẽ đó đánh giá còn không nhiều, đại gia trò chơi thời gian nhiều nhất cũng là mấy tiếng. có điều từ trước mắt mười mấy cái đánh giá đến xem, trên căn bản đều là rất tốt bình. Trò chơi lắp đặt hoàn thành, trà lạnh không lên hỏa. Tiến vào trò chơi, dường như cái khác RPG như thế. Võ Lâm vẽ cuốn, mới bắt đầu cũng là thành lập nhân vật phân đoạn. Có điều không như bình thường đặt tên. Row thuộc tính điểm, lựa chọn sinh ra cùng kỹ năng thiên phú loại hình. Trò chơi mới bắt đầu ở gọi là sau khi, chính là lựa chọn xử sự lập trường phân đoạn. Cái này xử sự lập trường cảm giác cùng kỳ huyễn loại trong game trận doanh khá giống a. Trà lạnh không lên hỏa, nhìn thấy lập trường bên trong cũng không phải là đơn thuần thiện ác, mà là từ chính trực, nhân thiện, trung dung, mãi cho đến phản bội, duy tha, rất rõ ràng, cái này lập trường đại biểu chính là nhân vật tính cách. Nói như vậy, duy tha người liền dễ dàng lấy tự mình làm trung tâm, cũng càng dễ dàng đi tới tà đạo. Mà chính trực người càng thiên hướng chính phái. Thú vị, trà lạnh không lên hỏa. Chơi đùa trò chơi chính mình cũng không thể đếm hết được. Nhưng phần lớn trò chơi kỳ thực đều hạn định nhân vật chính lập trường. Trên căn bản đều là cứu vớt thế giới anh hùng. Tươi mới ít có phản phái làm nhân vật chính. Mà nhân vật chính có thể tự do lựa chọn đội hình gia nhập hình thức game. Đối với trà lạnh không lên hỏa, tới nói, rất thú vị, không có vội vã lựa chọn xử sự lập trường. Trà lạnh không lên hỏa, trước tiên lấy cái tên, nếu là võ hiệp giang hồ trò chơi, cái kia nhân vật chính nhất định phải có một cái vang dội tên. Không bằng liền gọi vang dội đi, nói, hắn gõ xuống mấy chữ này làm nhân vật chính tên. Vang dội cỏ, thật liền vang dội a. Vang dội cũng quá kiếm chuyện, gọi là quỷ tài, tuyệt, thẳng thắn tuyển cái duy ta, duy ngã độc tôn vang dội, không để ý đến màn đạn, trà lạnh không lên hỏa, trực tiếp đặc sắc chính là yêu thích hết sức làm một ít có tiết mục hiệu quả thao tác. Tỉ như nắm mặt nắm một cái cực đoan xấu xí, bồi dưỡng nhân vật toàn bộ điểm đồng nhất loại thuộc tính loại hình. Hắn nhìn một chút nơi sinh lựa chọn, ở cổ đại Hoa Hạ trên bản đồ, có 15 khu vực có thể lựa chọn, mỗi cái khu vực lại có một gian môn phái, từ xem ra liền không quá chính nghĩa năm tiên dạy, đến vừa nhìn liền rất chính phái thiếu lâm, lại tới không nhìn ra thiện ác đúc kiếm sơn trang, lựa chọn thập phần phong phú, thông qua tỉ mỉ. Còn có thể qua loa nhìn thấy mỗi cái môn phái một ít công phu con đường. Tỉ như nội công thân pháp tuyệt kỹ loại hình. Những này võ công đều có cấp bậc phân chia. Như là thiếu lâm tự dịch cân kinh chính là thập phần cấp cao võ học. Đồng thời còn có thể tăng cao đến bí mật bất truyền trình độ. Nhìn một vòng, trà lạnh không lên hỏa. Đã trong lòng hiểu rõ. Mở miệng nói rằng. Có câu nói đến tốt, thiên hạ võ công ra thiếu lâm, như vậy chúng ta liền lựa chọn thiếu lâm tự làm mới bắt đầu môn phái đi. Nếu là thiếu lâm, như vậy nhất định phải lựa chọn nhân thiện lập trường. Có điều mặt ngoài nhân thiện, trên thực tế chúng ta vẫn là có thể lừa gạt những kia lão hòa thượng. Trong lòng có chính mình tiêu chuẩn là tốt rồi. Nói, hắn đã xác định nhân vật lập trường. Bắt đầu rồi nắm mặt, trước trò chơi, chúng ta chơi nhân vật đều là nam tính, lần này ta nghĩ chơi một nữ tính nhân vật, người tuyển cái thiếu lâm, sau đó nữ tính nhân vật, chết yểu, thiếu lâm thu nữ đệ tử, người kỳ thực là trợ giúp những đại sư kia rèn luyện tâm tính đi. Khán giả một trận nhổ nước bọt nhường, trà lạnh không lên hỏa, chú ý tới chính mình sơ hở. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái tuyển hạng, nữ sinh nam lẫn nhau, Ruth có người nói rõ, lựa chọn cái này sau khi, tuy rằng giới tính là nữ, nhưng bên ngoài nhưng là nam nhân dáng dấp, trà lạnh không lên hỏa, cấp tốc tiến hành rồi nắm người. Cuối cùng, một người đầu trọc, ở trần, hình dáng giống nam tính vai nữ chính vang dội liền xuất hiện mặt của mọi người trước. Màn đạn một mảnh dày đặc,